Chàng rể siêu cấp, chương 1434. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một yếu yếu sau, Giao Thập Nhị mới khôi phục y lại sự tinh táo. Anh ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể, nhưng lại không biết nên hình dung loại cảm giác này như thế nào. Tầm Thiên, tôi bị làm sao vậy? Đao Thập Nhị hỏi Hàn Tam Thiên. Sở dĩ sát thủ cấp vàng y lợi hại đến như vậy là bởi vì bọn họ có được cố sức mạnh như trong cơ thể anh. Chờ anh từ từ làm quen với nó thì khi có thể sử dụng nó, anh cũng sẽ trở nên y lợi hại giống như sát thủ cấp vàng vậy. Hàn Tam Thiên giải thích, có thể lợi hại giống như sát thủ cấp vàng. Những lời này với Đao Thập Nhị, hoàn toàn giống như một liều thuốc kích thích vậy. Nhưng chuyện như này đã vượt qua phạm vi một à, anh ta có thể lý giải được. Cỗ sức mạnh này, có chuyện gì xảy ra vậy? Đao Thập Nhị hỏi, Hàn Tam Thiên nghĩ ngợi rồi giải thích với Giao Nhập Nhị. Thế giới này không đơn giản giống như những gì mà anh thấy, còn có rất nhiều bí mật tồn tại. Chỉ dăm ba câu thôi thì tôi cũng không có cách nào để giải thích rõ ràng được, chờ đến khi anh từ từ nhìn thấy rồi, mới có thể hiểu được. Giao Thập Nhi gật đầu, muốn biết được việc này, chỉ cần đi theo Hán Tam Thiên là được, anh ta không cản ai âu lắng về chuyện này. Đúng rồi, cậu có biết trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương đang ở đâu không? Giao Thập Nhị tò mò hỏi, biết ở trên một hòn đảo. Người thành lập tổ chức Hắc Dương, rất có thể tà chủ nhân của cố sức mạnh đang ở trong cơ thể anh. Hàn Tam Thiên nét, Giao Thập Nhị bị hết rõ tổ chức Hắc Dương bị che giấu đã rất nhiều năm, trên thế giới này cũng không phải là không có ai đi điều tra chuyện này. Bất kể là ai thì cũng không thành công, nhưng Hàn Tam Thẻn Lạt thật sự tâm được. Chúng ta thật sự sẽ đi sao? Giao Thập Nhị do dự hỏi. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ xuất phát lúc bình minh. Hàn Tam Thiên hót, 7 GTO, anh có dục vọng mãnh liệt muốn biết bí mật ở trong cái quan tài ấy. Chỉ cần chậm một giây đồng hồ thôi cũng là sự GTA vò đôi với Hàn Tam Thiên. Sức mạnh của cái quan tài ấy không phải là của thế giới Hiên Viên mà anh quen thuộc, nói cách khác chuyện này có lẽ sẽ liên quan đến thế gì đó. Y mà Hàn Tam Thiên không biết, vì vậy Hàn Tam Thiên không kiềm chế được trái tim giang dục dịch. Nhanh như vậy sao? Đao Thập Nhị kinh ngạc hỏi. Nhanh lắm sao, tôi đã không thể chờ được nữa rồi. Hàn Tam Thiên nói, vật vả lắm mới vượt qua được một đêm, trời mới tờ mớ sáng, Hàn Tam Thiên đã có bộ dạng chớ xuất phát rồi. Ngày hôm qua Thích Y Vân phải nhận tây sự kích thích rất lớn, nhờ thủ đoạn đặc thù của Hàn Tam Thiên mới có thể an tâm đi ngủ được. Lúc này nếu như rời đi, ít nhiều gì Hàn Tam Thiên cũng hơi lo lắng thay cô ta. Cốc cốc, đợi đến khi Thích Y Vân trả lời, Hàn Tam Thiên mới đẩy cửa vào. Hai mắt Thích Y Vân sưng đó, không muốn liếc mắt nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Cô ta giống như một người đã đánh mất thứ đồ chơi mà mình yêu thích nhất, tỏ ra không vừa lòng. Tôi phải rời khỏi đây trong một khoảng thời gian, Hàn Tam Thiên nói với Thích Y Vân. Thích Y Vân cuộn tròn ở trên giường, hai tay ôm gối, nói. Anh đi hay ở thì có liên quan gì đến tôi không? Tôi có thể để cha mẹ cô đến thành phố Thiên Vân với có. Hàn Tam Thiên nói. Không cần, tới có thể tự chăm sóc cho mình, không cần anh phải lo. Thích Y Vân kiên cường nói. Hàn Tam Thiên biết mình không thế nào mềm lòng với Thích Y Vân được, nếu không giữa hai người bọn họ sẽ chỉ tại xuất hiện vấn đề lớn hơn mà thôi. Những lúc 2093 bản quyền 1517 IQ như thế này, anh phải ý chỉ sắt đá lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã như vậy tôi đi đây. Nói xong, Hàn Tam Thiên chuẩn bị rời khỏi ổ phòng. Đột nhiên, Thích Y Vân vòng tay ôm chặt Hàn Tam Thiên lại từ PST. À sao, Hàn Tam Thiên không nói gì cứ yên lặng chờ đợi như vậy. Đến lúc hơn 10 phút sau, Thích Y Vân mó, y lặng tè buông tay ra. Còn Hàn Tam Thiên cũng không nói một tò, y nào mà bước y ằng ra khỏi phòng. Giao Thập Nhị đã chờ ở trong phòng khách từ trước rồi. Hai y ngò, y không có sắp xếp hành lý GL dù sao lúc này là đang muốn đi phá hủy trụ sở chính của tổ chức Hắc Dương, mang đồ vật gì đĩ cũng là gánh nặng hết. Hơn nữa chỉ cần có tiền thì trên thế giới này không có chuyện gì không làm được. Vừa mới đến sân bay Hàn Tam Thiên nhận được một cuộc điện thoại làm cho anh không ngờ đến, nhưng lại rất hợp lý. Là Nam Cung Bắc Lăng gọi gì hẹn đến, hơn nữa gọi điện vào lúc này, dường như Hàn Tam Thiên cũng đã có thể đoán được nguyên nhân vì sao rồi. Có chuyện gì vậy? Sau khi nghe máy, Hàn Tam Thiên hỏi. Tôi vừa mới lấy được tin tức rằng tổ chức Hắc Dương giống như xảy ra chuyện lớn gì, không ít kẻ mạnh của các tổ chức ngầm đều đang bắt đầu tập hợp. Nam Cung Bác Lăng nói. Những người này, chắc là đều đến để đối phó với tôi nhỉ? Hàn Tam Thiên cười nói. Trước đó Nam Cung Bác Lăng vẫn chưa chứng thực được những người này có phải đang nhắm vào Hàn Tam Thiên hay không? Nhưng tin tức trước mắt, bọn họ đều đang đến Viêm Hạ. Ngoại trừ Hàn Tam Thiên gia, Nam Cung Bác Lạng không thể tưởng tượng được còn có ai đáng giá để phô trương lớn như vậy. Chắc là thế, Nam Cung Bác Lạng nói, ông không lo lắng cho tôi đấy chứ. Hàn Tam Thiên nói, đương nhiên là không rồi, đám người rác rưởi ấy sao có thế là đối thủ của cậu được chứ. Tôi chỉ ai âu yếm bọn họ sẽ làm bị thương những người ở bên cạnh cậu mà thôi. Nam Cung Bác Lạng nói, ông ta đã được nhìn thấy sức mạnh của Hàn Tam Thiên, đương nhiên ia không cảm thấy Hàn Tam Thiên sẽ gặp nguy hiểm gì. Nam Cung Bác Lạng, tự ý úc nào mà ông tốt bụng như vậy hả? Ngoài miệng nói là ai âu lắng cho những người ở bên cạnh tôi, nhưng thật ra ia đang xác nhận từ miệng tôi xem chuyện này có liên quan đến tôi hay không chứ gì. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, cách chướng.